Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, Long Thủ Thuyền. Tiết điểm tinh thần, tia sáng, cũng là có tốc độ, mỗi một tức 600.000 dặm, mà một cái vật thể, nếu như tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, sẽ tiến vào thầm không gian, mỗi ở trong tối không gian dừng lại một tức. Hắn ở hiện thực trong không gian vị trí, thì sẽ di động 600.000 dặm. Đây chính là thế tôn cấp cường giả, xuyên thoa không gian nguyên lý, tiềm tu trong hang đá. Đế Tông Chi chủ mỉm cười với hướng về Hứa Dương giảng thuật. Thì ra là như vậy, ta hiểu. Hứa Dương cười nói, thế tôn cường giả này đây đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn khiến tự thân tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng. Tiến vào thầm không gian, đợi được thời gian nhất định sau khi lại giảm tốc độ rời đi thầm không gian, sẽ xuất hiện ở 1 triệu dặm, thậm chí 10 triệu dặm, bên ngoài ngàn tỷ dặm. Đế Tông Chi chủ gật đầu nói, đúng là như thế, có điều, xuyên thoa không gian cũng không phải không có hạn chế. Một loại thế tôn cường giả, ở trong tối trong không gian, chỉ có thể duy trì mười mấy tức thời gian. Vì lẽ đó bọn họ xuyên thoa không gian to lớn nhất khoảng cách sẽ không vượt qua ngàn vạn bên trong. Tại thiên huyền thế giới đã gần như đủ. Có điều phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông, vậy thì xa xa không đủ. Hứa Dương nói, vì lẽ đó vị kia bạch y lão nhân phải đem bổ thiên tổ trận chia làm 12 trận khu, chính là vì miễn trừ các cường giả xuyên thoa không gian bôn ba qua lại nỗi khổ. Phỏng chừng từ trận thứ nhất khu, muốn xuyên thoa không gian đến cái cuối cùng trận khu, muốn tìm thời gian rất dài đi. Không sai, dựa theo suy đoán của ta, bổ thiên tổ trận bao dung khu vực phải làm có ngàn tỷ bên trong. Coi như là vẫn duy trì ở trong tối trong không gian qua lại, cũng phải đến mấy chục ngày, thậm chí hơn trăm thiên tài có thể từ một mặt qua lại đến một đầu khác. Hứa Dương gật gật đầu. Rốt cục hiểu rõ thế tôn cường giả xuyên thoa không gian bí mật. Hắn rất là hài lòng. Tông chủ, ngài thật sự muốn đi thủ ngự bổ thiên tổ trận. Hứa Dương có chút sầu lo địa nói rằng, cái khác các thế lực lớn, cũng đều không có phái ra từng người tông chủ a. Ngài như thế vừa đi, chúng ta đế tông nên làm gì? Ha ha, bọn họ không phái ra từng người tông chủ, là bởi vì hắn chúng không người nối nghiệp a. Đế Tông Chi chủ sang sảng nở nụ cười, ta sẽ không giống nhau. Có ngươi chủ quản Đế Tông bí cảnh, ta rất yên tâm, có thể đệ tử thực lực bây giờ vẫn là quá thấp, không đủ để đẩy lên bí cảnh thủ ngự. Hứa Dương nói rằng, ngươi yên tâm, có tổ sư ở quần tinh điện trấn áp, mặc dù ta không ở Đế Tông, cũng sẽ không có thánh nhân trở lên cường giả đến mạo phạm Đế Tông bí cảnh. Đế Tông Chi chủ nói, rằng, Hứa Dương, người cũng không cần tiếp tục khuyên, ta đi thủ ngự bổ thiên tổ trận, một trong số đó là vì làm cho người ta tộc cống hiến một phần lực lượng. Thứ hai, ta cũng muốn từ tổ sư nơi đó, học được đột phá thành thánh pháp môn. Hứa Dương gật gật đầu, hắn biết tông chủ ý nguyện đã quyết định, nhiều lời vô ích, chỉ có thể nhắc nhở, tông chủ, người phải cẩn thận tiên minh bốn thánh. Nếu như phân phối đến bọn họ chỗ ở trận khu bên trong, mọi việc đều phải cẩn thận mà đi. Mặt khác, Huyền Thiên Thượng Đế, có thể cũng không có ngươi nghĩ giống bên trong như vậy hoàn mỹ. Câu nói đầu tiên ta có thể lý giải, có thể câu thứ hai làm giải thích thế nào? Đế Tông Chi chủ cười nói, Hứa Dương, ta cảm thấy ngươi tựa hồ đối với tổ sư rất có ý kiến. Không dám. Hứa Dương nói rằng, nhưng là, hắn rốt cuộc là không phải tổ sư, còn có cần nghiên cứu thêm lượng. Nói chung, xin mời tông chủ cẩn thận một chút, vạn vạn không muốn tự đạo hiểm địa. Đế Tông Chi chủ cười nói, yên tâm đi, sao sao sao 2 tháng sau, vô tận trong tinh không? Ở một viên đường kính khoảng chừng 100 trượng ngôi sao nhỏ bên trên, một đội huyền hoàng cường giả lăng không phi hành. Quan sát trong tinh không tình huống khác thường, này một viên ngôi sao nhỏ, chính là bổ thiên tổ trận đệ tam trận khu. một người trong đó tiết điểm. Xem, bên kia là cái gì? Một tên huyền hoàng cường giả chỉ vào phương xa một chiếc bất minh phi hành vật thể nói rằng. Vậy hẳn là chỉ là một viên sao băng thôi. Ở trong tinh không? Thứ này rất thông thường a. Một người khác huyền hoàng nói rằng. Không đúng. Cầm đầu huyền hoàng cường giả là huyền hoàng đỉnh cao. Hắn bén nhạy đã nhận ra dị thường. Cái kia tựa hồ là một cái lớn vô cùng thuyền. Lẽ nào, đây chính là lão tổ đã nói dị tộc cổ thuyền. Nhanh hơn báo. Cái kia xem ra phi thường xa xôi tinh không cổ thuyền. Ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, liền đi tới trước mặt chúng nhân. Lấy một loại thô bạo tư thái. Đụng vào này một đội huyền hoàng cường giả bên cạnh viên này ngôi sao bên trên. Trong phút chốc, viên này ngôi sao nhỏ phóng ra tầng tầng hào quang màu nhũ bạch. Từ trong tinh không phóng dưới vài đạo màu nhũ bạch tia sáng. Truyền vào hành tinh này bên trong. Chỉ một thoáng, viên này ngôi sao nhỏ ánh sáng tăng mạnh. Lại không có bị va nát. Cùng trăm trượng phương viên ngôi sao nhỏ so với. Chiếc thuyền này quả thực chính là trong truyền thuyết thần thoại mới có lớn hạm. Dài đến vạn trượng, rộng chừng ngàn trượng. Điêu khắc giữ tợn đầu rồng, làm người không rét mà run. Hả, ở đầu rồng cổ thuyền bên trên, từng đạo lớn lao khí tức bốc lên. Chỉ một thoáng liền có mấy chục đạo lớn lao khí tức. Tất cả đảo qua viên này ngôi sao, mà ngôi sao chu vi cái kia đội huyền hoàng cường giả. Bị này mênh mông thánh uy kinh sợ, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Ồ, lại còn có lớn như vậy một đạo trận pháp. Thật khiến cho người ta khâm phục. Hẳn là huyền thiên lão ma để lại trận đồ. Không nghĩ tới bây giờ còn có người tộc có can đảm chủ trì trận pháp. Ngăn trở chúng ta con đường. Bên cạnh còn có một đoàn người tộc lâu nghĩ. Lại còn có huyền hoàng cấp tu vi. Là bắt, vẫn là giết chết. Giết đi, bớt việc. Muốn nhân tộc nô bộc. Hoặc là đồ ăn. Thiên huyền thế giới có khi là 10 vạn năm sinh sôi. Nói vậy đầy khắp núi đồi, đều là nhân tộc thôn xóm đi. Ha ha ha, nuôi thả 10 vạn năm, rốt cục nên thu hoạch mùa. Ngẫm lại xem đều làm người hưng phấn cái nào. Vài đạo mạnh mẽ tâm thần lực lượng đảo qua ngôi sao. Đồng thời đảo qua cái kia đội huyền hoàng cường giả, lẫn nhau lấy man hoang ngôn ngữ trò chuyện với nhau. Những này huyền hoàng cường giả, nghe không hiểu ý của bọn họ. Nếu như nghe hiểu, e sợ sẽ càng thêm sợ sệt. Bỗng nhiên trong lúc đó, một con to lớn huyết sắc lợi chảo từ đầu rồng cổ thuyền bên trên dò ra, hướng về cái kia đội người tộc huyền hoàng kìm mà đi. Này huyết sắc lợi chảo ẩn chứa vô cùng thánh uy, để những người này tộc huyền hoàng động liên tục đạn đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn máu móng ập lên đầu, tâm như cho tàn. Đột nhiên một đạo màu trắng lóa ánh sáng từ xa xôi phía xa trong trời sao phóng tới, bắn nhanh ở đây chỉ huyết sắc lợi chảo bên trên. Đạo này trắng lóa ánh sáng hung hãn vô cùng, đem cái kia huyết sắc lợi chảo xuyên thủng khí hóa sau khi, lại bắn ở đầu rồng cổ thuyền mũi tàu, đem mũi tàu đầu rồng như đánh nát, lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Ai, một đạo dường như quỷ khóc cú đêm âm thanh vang lên. Hiển nhiên là cái kia huyết sắc lợi chảo chủ nhân. Man hoang chư tộc, năm đó lão phu đem bọn ngươi tiền bối trục xuất thiên huyền thế giới. Các ngươi lại còn dám trở về. Theo cái này thanh âm già nua, từng đạo lớn lao khí tức bốc lên. Một người cầm đầu, chính là toàn thân áo trắng vị kia quần tinh điện lão nhân. Nghi tự huyền thiên thượng đế tồn tại. Cái gì? Huyền thiên lão ma, ngươi còn chưa có chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.